mặc cho hắn vận công trùng kích thế nào, từ đầu đến cuối vững như bàn thạch, ta vẫn không tin. Bản dịch tại Bạch Ngọc Sách. Thẩm Lạc hừ nhẹ một tiếng, toàn lực vận công, 20 giải sáng pháp mạch toàn thân sáng lên, pháp lực như từng cơn sóng dữ liên tiếp tuôn trào ra, đánh vào trong bình chướng vô hình trên kim thăng. Kết quả cho đến khi pháp lực trong cơ thể hắn tiêu hao hơn phân nửa, bình chướng vô hình vẫn không chút dấu hiệu giảm bớt. Xem ra pháp khí bực này, dùng man lực không thích hợp. Thẩm Lạc vừa suy nghĩ, vừa vận chuyển công pháp khôi phục pháp lực. Bây giờ thân hắn có 20 đầu pháp mạch đồng thời thu nạp thiên địa linh khí. Bình tâm tĩnh khí, sau một lát pháp lực đã khôi phục như lúc ban đầu. Thẩm Lạc cầm kim thăng, suy nghĩ một chút, lần nữa rót pháp lực vào trong dây thừng kia, rất nhanh liền chạm tới đạo bình chướng kia. Lần này hắn không định cưỡng ép trùng kích nữa, mà tận khả năng khuếch tán pháp lực ra, tựa như từng tầng nước chảy vây lại tầng bình chướng vô hình này. Từng chút thẩm thấu vào trong, như là thủy nhuận vạn vật vậy. Lần này, bình chướng vô hình tựa hồ không chống cự mãnh liệt với pháp lực nữa. Theo thời gian trôi qua, bị thấm vào từng chút một, có hy vọng, ánh mắt Thẩm Lạc sáng lên, tiếp tục vận chuyển pháp lực, rất nhanh lại nhíu mày, lại phát hiện vấn đề mới. Phương thức như vậy mặc dù có khả năng hữu hiệu, chỉ là tốc độ thực sự quá chậm, có thể nói tốc độ như rùa bò, lại còn hao tổn tâm lực, pháp lực trong cơ thể hắn rất nhanh lại tiêu hao hơn phân nửa. Tâm thần cũng có chút mỏi mệt. Mà tầng bình chướng kia cũng chỉ ẩn ẩn hơi buông lòng. Bất quá hắn đã sớm quyết định chủ ý, không đạt mục đích thề không bỏ qua. Pháp lực hao hết sạch liền vận công khôi phục, tâm thần mệt mỏi thì nhắm mắt dưỡng thần. Thời gian trôi qua nhanh chóng, một ngày một đêm đã trôi qua. Lúc này, tầng bình chướng vô hình kia rốt cuộc lung lay sắp đổ. Khoảng cách bị triệt để đột phá cơ hồ còn kém một bước. Trong lòng Thẩm Lạc biết đã gần đến mức cuối, càng không thể phớt lờ, vẫn như cũ khống chế pháp lực, từng điểm thẩm thấu vào tầng bình chướng kia, lại qua gần nửa canh giờ, kim thăng nằm yên tĩnh trong tay hắn bỗng nhiên tản mát ra một tầng kim quang sáng chói mắt. Trong kim quang hiện ra vô số phù văn màu vàng lớn như con kiến, lít nha lít nhít không biết bao nhiêu cái, quay tít một vòng. Hóa thành một tầng trận văn màu vàng, rung động ong ong, Thẩm Lạc mở to mắt, có chút hiếu kỳ nhìn trận văn màu vàng, sau đó bấm niệm pháp quyết điểm một cái. Kim thăng, vèo, một tiếng rời tay bay ra, bay múa giữa không trung, phảng phất một đầu linh xà màu vàng linh hoạt giữa không trung. Tán loạn không gì sánh được, theo một tay hắn điểm vào hư không. Kim quang lóe lên liền bay đến cây dâu lớn kia quấn một cái. Lập tức quay quanh mấy vòng, đột nhiên siết chặt co rút lại. Thẩm Lạc vui mừng, vẫy tay một cái, dây thừng màu vàng thu hồi lại, quấn trên cánh tay phải của hắn. Mặc dù hắn không hiểu phương pháp tế luyện pháp khí, hoàn toàn dựa vào công phu mài nước đột phá tầng cấm chế này. Bất quá khoảng cách triệt để nắm giữ dây thừng này còn xa. Chỉ có thể coi như miễn cưỡng thôi động mà thôi. Hắn có thể cảm giác được, trong dây thừng này còn có cấm chế khác, so với tầng cấm chế phía ngoài còn phức tạp hơn nhiều. Chỉ sợ không phải công phu mài nước có thể tùy tiện đột phá được. Bất quá chưa từng thử qua, hắn sẽ không hết hy vọng. Cách chương.